Kiếm tốt quá à, chương 157, lữ hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 157, lữ hành đó là cái Lâu Tiểu Ất cũng muốn hỏi vấn đề. Hiển nhiên, Trúc Cơ Môn không phải xuẩn tài, trong bọn họ có rất nhiều đều có sắc bén ánh mắt, cũng không phải dễ gạt như vậy. Trọng Hoa sờ lên mũi, hắn cực kỳ thưởng thức cái này tiểu Trúc Cơ, rất có chiến lược ánh mắt. Sau khi trở về hội đề nghị môn phái thu hắn, dù là về việc tu hành tiềm lực có hạn, chí tại môn phái quản lý bên trên sẽ là bà hảo thủ, đối với môn phái đến nói cũng là một nhân tài, nhưng vấn đề này hắn không thể trả lời. Vấn đề này vượt ra khỏi ta trao quyền phạm vi, ta đề nghị các ngươi đi chiều quang sau chính mình tìm đáp án. Vấn đề một cái tiếp một cái, cơ hồ bao trùm chiều quang tu hành các mặt. Mặc dù có rất nhiều vị này Trọng Hoa đại sư không cho trả lời, nhưng chỉ là hắn trả lời những cái kia, đã giải tu sĩ môn trong lòng rất nhiều nghi vấn. Lâu Tiểu Ất chỉ là lẳng lặng nghe, thẳng đến Trọng Hoa ánh mắt quét tới, hắn mới hiểu được nhân gia đã nói cần hồi đáp mỗi người một vấn đề, như vậy thì sẽ không tha cho ngươi ở chỗ này giả chết. Hắn vấn đề cực kỳ thực tế, cũng cực kỳ sinh hoạt. Đại sư, ta kỳ thật chính là muốn biết nhà xí ở đâu. Nhưng có tắm rửa chi địa, một năm rưỡi không tính ngắn, nếu có nhu cầu, giải quyết như thế nào? Chúng nhân cười vang, Trọng Hoa tự cười càng phát hòa ái. Ngươi có tiền đồ, có thể hỏi nhân chi không dám hỏi. Ta nhìn ngươi không phải tu sĩ, chính là cái thiếu gia. Tưởng rằng đi ra đạp thanh dạo chơi ngoại thành rồi, ăn uống tự mình giải quyết. Ngươi là bình thường ăn uống cũng tốt, là tích cốc đan cũng được, nơi này tựu một cái yêu cầu. Không cho phép tùy chỗ đại tiểu tiện, đến mức ngươi nói nhu cầu, ngươi không mang nha hoàn ấm giường a, nếu như không có chí ít ngươi còn có ngũ cô nương a. Chúng nhân lần nữa cười to, Lâu Tiểu Ất cũng chân thành nói. Thụ giáo, giải quyết nhu cầu, là cái trò đùa tất cả mọi người minh bạch. Nhưng liên quan tới ăn uống lại là cái cực kỳ thực tế vấn đề. Trúc cơ tu sĩ trên lý luận có thể dựa vào linh cơ duy trì rất dài một thời gian ngắn thân thể vận chuyển, nhưng lại có cái hạn độ, loại sự tình này yêu cầu đến ôm đan mới có thể hoàn toàn giải quyết, có thể làm được cả đời không ăn không uống. Nhưng bây giờ trúc cơ tu sĩ vẫn lúc cần phải không thường theo thức ăn bình thường chung thu hoạch nhất định dưỡng phần. Tích cốc đan là cái phương pháp, nhưng thứ này không phải mỗi người đều có, nhất là đối tán tu đến nói, bọn hắn sẽ không đem có hạn tài nguyên lãng phí ở loại vật này thượng, cho nên ăn còn phải ăn. Trong nạp giới dự trữ đồ ăn đầy đủ năm này bán chi dụng, không chỉ có là hắn, ngồi ở chỗ này cơ hồ mỗi cái tu sĩ đều là như thế, duy nhất có điểm phiền phức chính là làm sao ra. Không có cách, cũng chỉ có giảm bớt thu hút, tăng cường tiêu hóa một đầu đạo. Bất quá đối với trúc cơ tu sĩ đến nói, làm được điểm ấy cũng không khó, chỉ là Lâu Tiểu Ất không quá quen thuộc, hắn là cực kỳ hưởng thụ ra vào khoái hoạt, đây mới là mọt gạo sinh hoạt thái độ. Vấn đề kết thúc, mỗi người đối chiều quang đều có một cái chính mình giải, 109 người trong lòng tựu có 109 cái chiều quang, trên cơ bản phần lớn người đối chiều quang cách nhìn đều là chính diện, nhân gia hoa đại đại giới kéo nhân đi qua, chẳng lẽ lại là kéo bọn hắn đi qua ôm đoàn sưởi ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn hướng tới chiều quang thượng giới, không chỉ có riêng là vì càng dư thừa thiên địa linh cơ, cũng bao quát cường đại hơn bí thuật, càng lâu đời truyền thừa, càng nối thẳng đại đạo công pháp, những này, đều là bọn hắn thế giới cũ không cách nào cung cấp. Đương nhiên, cũng có cái khác muốn tương đối nhiều, đối cái gọi là cường địch so sánh để ý, sợ hãi đi về sau bị coi như pháo hôi. Cũng có ngồi ăn rồi chờ chết không ôm chí lớn, nhưng thượng chiếc thuyền này, liền rốt cuộc không có đi xuống khả năng, chỉ có một đầu đạo đi đến đen. Trong khoang, chậm rãi bình tĩnh lại, mỹ lệ đến đâu vũ trụ tinh không, cũng có nhìn chán ngày đó, nhất là giống bọn hắn dạng này trốn ở phi thuyền bên trong, cách thật dày cửa sổ mạn tàu, không cách nào thân lâm kỳ cảnh lãnh hội vũ trụ khó lường, cảm thụ ẩn chứa trong đó chi lý, nhìn nhiều hơn, ngoại trừ tinh thần, chính là thiên thạch, bởi vì là mang người phi thuyền, cho nên sẽ tận lực tránh đi phức tạp thiên tượng, thiếu đi nguy hiểm, cái này làm cho cả lữ hành bình thường không có gì lạ. Mới lạ qua đi chính là dụng công tu hành, ai cũng rõ ràng đến chiều quang, thực lực chính là bọn hắn đạt được cường đại môn phái nhìn chúng năng lực, ai cũng không nghĩ ước dặm xa xôi chạy tới, lại bị một cái không chết không sống môn phái thu nạp, cho nên, đều cực kỳ tự giác. Phi thuyền nội linh cơ cũng không phải tận lực vì bọn họ bố trí, bất quá là tham khảo chiều quang bình thường linh cơ cường độ mà thiết, liền xem như dạng này, cũng làm cho đồ nhà quê môn cảm giác mình tựa như là tắm rửa tại linh cơ chi hải chung, căn bản cũng không cần cái gì tụ linh trận dẫn linh trận, trực tiếp thu nạp liền tốt. Không lớn khoang, 109 cái người đều đang hấp thu linh cơ, có thể nghĩ hội hỗn loạn thành bộ dáng gì. Tu sĩ tu hành là phải gìn giữ đầy đủ khoảng cách, nếu không liền sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, giống bọn hắn gần như vậy hồ không khoảng cách dụng công tu hành, mỗi người đang thu nạp linh cơ lúc đều tương đương với tại cùng chung quanh 7-8 người tranh đoạt, có thể đạt tới tốt hiệu quả mới là lạ. Nếu như bả mỗi cái tu sĩ đều so là một cái lực hút nguyên, chừng trăm cái lực hút nguyên đồng thời tác dụng dưới, kết quả duy nhất chính là cường giả hằng mạnh, kẻ yếu ăn canh. Lâu Tiểu Ất là liền canh đều uống không lên một cái duy nhất. Bởi vì hắn liền tối thiểu nhất chốc cơ công pháp đều không có, lúc đầu tu vi tựu thấp công pháp vẫn là thực khí rác rưởi công pháp tựu căn bản hấp dẫn không đến nhiều ít linh cơ. Mấu chốt là cái này sự còn không có cách nào nói. Hắn quyết định điều chỉnh hạ mạch suy nghĩ theo tinh thần vào tay. Tinh thần trên thực tế quán xuyến tại tu sĩ tu hành thủy chung, nhỏ đến thực khí, lớn đến thần tiên, càng về sau càng trọng yếu, thậm chí sẽ xuất hiện bằng tinh thần mà vĩnh hằng bất hủ tồn tại, chỉ bất quá thực khí tu sĩ không có cách nào luyện tinh thần thôi. Lâu Tiểu Ất hội luyện tinh thần, không phải là bởi vì hắn từ nơi nào đạt được tinh thần bí thuật, mà là hắn làm một du hồn tại trong vũ trụ phiêu đãng vô số giữa năm, chính mình tổng kết ra một loại dựa vào xem sao mà tăng cường bản thân tinh thần phương pháp. Không phải hắn sinh ra đã biết, càng không phải là hắn biết mình có một ngày hội xuyên việt đến cái nào đó tu hành thế giới, mà là vì duy trì linh hồn bất diệt có thể tiếp tục du đãng xuống dưới mà hình thành một loại bản năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là như vậy bản năng mới giúp trợ linh hồn của hắn tại vũ trụ bồng bềnh chung không bị nhiều loại năng lượng vũ trụ nuốt mất. Thẳng đến đợi đến cái kia vận mệnh mảnh vụn phiến đem hắn mang về nhân thế. Như vậy tinh thần tự cường phương thức không có cách nào tại giới vực chung rèn luyện, bởi vì cách tầng khí quyển. Nhưng bây giờ lại có khả năng, bởi vì hắn chỗ thân vũ trụ. Dưới tình huống bình thường, tiểu tiểu trúc cơ là không thể nào chỗ thân vũ trụ, cho nên bọn hắn những này nhân mặc dù từ một loại ý nghĩa nào đó là ly biệt quê hương nhóc đáng thương, nhưng ở một loại ý nghĩa khác nhìn lại, lại là trước giờ tiếp nhận vũ trụ đại thế giới hôn đúc đắc đắc thất thất cũng rất khó nói. Hiệu quả khẳng định không có trực tiếp nhục thể bị vây trong vũ trụ tốt như vậy, nhưng cân nhắc đến thân thể của hắn năng lực tiếp nhận, hắn cũng không có khả năng chân chính chỗ thân trong vũ trụ, cho nên tựu như bây giờ tại phi thuyền chung tôi luyện tinh thần, theo tinh thần ở bên trong lấy được không hiểu lực lượng tinh thần, với hắn mà nói chính là phương thức tốt nhất. Cách chương